Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Tầng thứ hai lễ vật. Hộp gỗ tầng thứ hai bên trong, ba cái tối như mực chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở bên trong. Vương Bình biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới thật có hắc sắc giới chỉ. Đây là mai nhìn xưa cũ, điêu khắc nhàn nhạt đường vân chiếc nhẫn, toàn thân đen nhánh, không phải than củi loại kia đen, mà là thâm trầm hắc sắc, thâm uyên đen như mực. Cẩn thận nhìn chăm chú lên chiếc nhẫn đen như mực mặt ngoài, giống như cùng hắc ám thâm uyên đưa mắt nhìn, một mảnh đen kịt, chỉ có ánh đèn chiếu rọi xuống nổi lên ô quang kia mặt quang tựa như là trong thâm uyên khiếp người. Ma nhãn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng là một cái xưa cũ tinh xảo, toàn thân lưu tuyến thiết kế hắc sắc giới chỉ, đem chiếc nhẫn mang theo trên tay ngón trỏ, mở ra năm ngón tay tường tận xem xét, còn tốt, sẽ không phải dòng chính. Vương Bình hài lòng gật đầu, chiếc nhẫn tạo hình mang trên tay không hiện đột ngột, sẽ chỉ làm nhiều người điểm cảm giác thần bí. Không có không phải dòng chính cảm giác. Hả? Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Mang theo trên tay tất hắc giới chỉ mặt ngoài cạn đường vân. Hình như có kim sắc nước tại đường vân chảy xuôi. Quang hoa lóe lên liền biến mất. Vương Bình lập tức cảm giác tất hắc giới chỉ cùng mình huyết mạch liên kết. Đây là... Vương Bình giật mình sắc. Quan sát bên trong thân thể. Chữ vật giới chỉ. Vương Bình nhìn thấy một cái rất nhỏ không gian, không sai biệt lắm chứa nổi một người. Thoáng chốc, Vương Bình nhìn chằm chằm không gian kinh lên tiếng. Ốc Nhật, a, thật có lão gia gia. Cái này hư hư thực thực chữ vật giới chỉ trong không gian có cái gì? Xác thực nói là một người, một cái lão nhân. Vương Bình sắc mặt có chút ngốc trệ. Khai quang miệng hiển linh a. Lại một lần hiển linh a, tự mình cứ như vậy đọc hai câu, tất hắc giới chỉ liền đến, mà lại trong giới chỉ thật là có một cái lão gia gia. Đối với cái này, rung động Vương Bình trong lòng đang suy nghĩ, sẽ không chờ xuống lão gia gia phải cho ta cốt linh lãnh hỏa đi. Sau đó nói cho ta, tới đi, bái ta làm thầy, ta dẫn ngươi trở thành người người kính sợ luyện dược sư. Ta dẫn ngươi tung hoành đấu khí đại lục, dẫn ngươi đấu khí hóa cánh, chân đá giảm nhiệt, bảo sử dụng Mỹ đỗ toa. Nghĩ tới đây, Vương Bình kém chút thốt ra suy nghĩ trong lòng lời nói. Ngô, Vương Bình vội vàng hai tay quát ở tự mình miệng, còn tốt không nói ra. Vương Bình đang sợ chính mình nói ra, miệng liền, phát sáng. Sau đó tự mình liền bị lão gia gia mang đến đấu khí đại lục. Qua bên kia mở ra mới nhân sinh, khai phát Phật nộ hỏa liên, trấn áp hồn điện, trở thành nhất đại viêm đế, cuối cùng phá toái hư không tiến về đại thiên thế giới. Ân, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động, nếu như gia hỏa này là dược lão, kia tầng gia gia làm sao trị đến? Không khỏi Vương Bình ý nghĩ hão huyền, cái này nếu là dược lão, tầng gia gia chẳng phải là chạy tới đấu khí đại lục. Bi pha, ở trước mặt nói cho dược lão, ta chuẩn bị giết ngươi, cho ta tầng tôn tặc làm lễ vật. Nói xong, tầng gia gia vương thông thiên một trưởng vỗ chết dược lão. Bọc lấy dược lão thi thể trở về, hình tượng này, kinh khủng như vậy, chứng bộ. Ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì đây? Vung đi trong đầu ý nghĩ. Vương Bình liên vòng bình phục tâm tình. Quan sát trong giới chỉ lão nhân. Đây là tên thân mang lấy cổ đại phục sức. Nhìn không ra là niên đại nào. Theo Vương Bình theo Vương Quyền bên kia học được Hoa Hạ lịch sử thường thức. Vương Bình tìm không ra có cái nào triều đại phục sức cùng lão nhân kia ghép đôi bên trên. Nó trang phục xưa cũ. Cho người niên đại xa xưa cảm giác có chút cùng loại chiến quốc phục sức, nhưng lại cùng đạo sĩ phục có tương tự chỗ. Đang nhìn lão nhân, Hạc Phát Đồng Nhan, rõ ràng là cái lão nhân, da thịt lại non nớt. Hắn lẳng lặng nằm tại chỉ có thể dung nạp một người lớn nhỏ trong chữ vật giới chỉ. Không nhúc nhích, chết. Vương Bình nghi hoặc, lão nhân không có hô hấp. Đây là một bộ lão nhân thi thể. Mặc dù không có đem lão nhân xuất ra chữ vật giới chỉ, nhưng trải qua một phen điều tra, Vương Bình xác định lão nhân kia chết. Không có hô hấp, cũng cảm giác không chịu được trái tim. Biết được lão nhân là người chết, Vương Bình nhức cả trứng. Vì cái gì người khác chiếc nhẫn có lão gia gia, ta cũng có, thế nhưng là đừng lão gia gia là sống, ta lão gia gia là cái chết. Chị nửa ngày, tự mình bạch bạch kích động một trận. Lúc này Vương Bình cảm giác không biết rõ phải hình dung như thế nào. Không sai biệt lắm có loại Tiêu Viêm đạt được chiếc nhẫn, sau đó phát hiện dược tôn giả chết tại trong giới chỉ, cảm giác không sai biệt lắm. Tầng gia gia lễ vật này đưa, Vương Bình nhịn không được cười lên. Tầng thứ nhất một cái viết tôn tặc áo thun, Vương Bình đã cảm thấy đủ kỳ hoa. Hiện tại tình huống xem, Vương Bình vẫn là đánh giá thấp tầng gia gia ý nghĩ. Tầng thứ hai lễ vật hơn kỳ hoa, trực tiếp đưa tự mình một người chết. Vẫn là cái chết lão nhân, mấu chốt vẫn là nam. Trên thế giới hẳn không có cái nào trưởng bối đưa hậu bối lễ vật, là đưa cái thi thể đi. Vương Bình cảm khái, nói như vậy, lão nhân đưa hậu thế đều là đưa cái gì ra truyền bảo a? Có kỷ niệm ý nghĩa các loại đồ vật, ai sẽ đưa hậu thế bộ thi thể? Vương Thông Thiên tuyệt đối là độc nhất vô nhị một cái. Mấu chốt nhất là đưa thi thể coi như, còn đưa cái lão gia gia thi thể. Đối với cái này, Vương Bình dở khóc dở cười. Tằng gia gia a, ngươi nói ngươi đưa cái thi thể cũng không có gì, nhưng là ngươi tốt xấu đưa cái nữ thi a, không xinh đẹp cũng được a, chỉ cần vóc người đẹp, ta tốt xấu còn có thể nhân lúc còn nóng. Ngươi đây đưa cái lão gia gia, ta làm sao xuống phải đi đuôi? Ta không phải nam đồng tính a. Vương Bình nhìn về phía trong chữ vật giới chỉ lão nhân, nâng cằm lên tự lẩm bẩm, tằng gia gia muốn ta giữ gìn kỹ lễ vật, lão nhân này hẳn không phải là mặt hàng đơn giản, đây là quỷ vẫn là người, có phải hay không là cái gì không đứng dậy phần? Tằng gia gia chỗ nào lấy được thi thể, chữ vật giới chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là dính đến không gian a. Tằng gia gia chỗ nào trị đến chữ vật giới chỉ? Hắn không tin tưởng tằng gia gia sẽ không duyên vô cớ đưa tự mình cái thi thể, tuyệt đối bên trong có huyền cơ, chỉ là Vương Bình còn không có phát hiện. Đáng tiếc, Vương Bình tới tới lui lui xem nửa ngày cũng nhìn không ra cái gì trong chữ vật giới chỉ bên trong, trừ lão nhân kia thi thể không còn gì khác thông tin. Duy nhất thông tin chỉ có 3 giờ, đó chính là lão nhân phục sức. Có lẽ có thể theo lão nhân phục sức đánh giá ra chút gì. Tìm thời gian hỏi một chút Trương Hạo bọn hắn, xem bọn hắn có hay không thấy qua loại này phục sức. Vương Bình lẩm bẩm, điện thoại để vào trong chữ vật giới chỉ, cho lão nhân phục sức vỗ xuống tới. Đáng nhắc tới, Vương Bình không có đi chụp lão nhân mặt, cái chụp quần áo. Làm xong những này, Vương Bình nhìn về phía hộp gỗ tầng thứ 3. Hộp gỗ hết thảy 3 tầng, mỗi tầng cũng có mở ra điều kiện. Tầng thứ 3 mở ra điều kiện là đạo hạnh ngàn năm, tầng thứ nhất là quần áo, tầng thứ 2 là thi thể, kia tầng thứ 3 là cái gì? Vương Bình tràn ngập hiếu kỳ. Kỳ hoa tầng gia gia sẽ đưa a lễ vật, có cái gì lễ vật so thi thể làm lễ vật còn kỳ hoa? Leng keng, điện thoại vê tin đến tin tức âm thanh truyền đến. Cầm lấy điện thoại xem xét, lại là U Vương phát tới thông tin. Đây chính là U Vương lần thứ nhất chủ động gửi tin tức cho Vương Bình. Vương Bình nhìn xem thông tin, U Vương phát là một tấm hình, một chương tại rạp chiếu phim ảnh chụp. Theo trên tấm ảnh xem, rạp chiếu phim tại phát ra gần nhất nóng chiếu Captain Marvel. Tiểu Diệp, người nước ngoài này quay phim khoa học viễn tưởng không tệ. Người bên ngoài chơi, có đi xem sao? Ô yêu vương, không thấy, ta còn dự định trở về tìm ngươi cùng đi xem. Tiểu Diệp, không có việc gì, trở về ta cùng ngươi lại nhìn một lần. Ô yêu vương, quang quác, lời này của ngươi tốt ấm. Ta ức vạn tử tôn cũng cảm động khóc. Sau đó, lại trò chuyện một hồi. Tiểu Diệp, ta bên này điện thoại vê tin biểu hiện sinh nhật ngươi nhanh đến. Có phải không? Ô yêu vương, phim, ngươi nói ta vê tin thông tin cá nhân à? Kia đúng là sinh nhật của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.